Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94, đem hy vọng giao phó cho tương lai. Mất đi Well of Eternity cung cấp năng lượng, Xaziel đem hắc ám sôi trào cắm vào mặt đất, ý đồ đem bản thân cố định tại Azeroth, nhưng làm bị vạn thần điện Titan chúc phúc cuối cùng thánh địa. Azeroth tinh hồn theo bản năng lực đẩy bắt đầu phát huy tác dụng. Xaziel gao lưng chưa đóng lại truyền tống môn bên trong truyền đến mãnh liệt hấp lực. Không, làm khoảng cách truyền tống môn gần nhất ác ma. Xaziel đứng mũi chịu sào bị kéo trở về. Không cam lòng mà phẫn nộ đến cực điểm, tiếng la càng ngày càng xa. Ta viễn chinh sẽ không cứ như vậy kết thúc. Ta nhất định còn sẽ trở về. Dựa theo kế hoạch dự định, Andrea bọn người căn cứ trước đó khắc ấn không gian tọa độ, trực tiếp truyền tống đến toàn Azeroth cao nhất địa khu Hy Gian Thánh Sơn. Well of Eternity bị phá hủy mang tới liên động phản ứng vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ đại lục chấn động càng ngày càng kịch liệt. Andrea bọn người không thể không dựa vào Mao Hy Gian rừng cây rậm rạp bên trong duy trì thân thể. Cân bằng, hỏng bét, Andrea đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt nhìn qua Zinathari xuất thần Datharema. Datharema, Ferex phu nhân cùng môn song gia tộc ngươi có sắp xếp sao? Datharema trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, Burning Legion thấy quá gấp. Đại cục làm trọng, ta chưa kịp đối bọn hắn làm ra an bài. Liền thê tử của ta cùng Celeste cũng còn lưu tại trong thành. Vậy ngươi còn không? Vô dụng, Datharema trong nháy mắt này phảng phất già mấy chục tuổi. Hắn thật thà nhìn một chút hai tay của mình. Vừa rồi truyền tống dùng hết chúng ta sau cùng ma lực. Chúng ta đã vô pháp lại từ Well of Eternity bên trong rút ra áo thuật năng lượng. Hết thảy đều quá muộn. Andrea há to miệng muốn nói cái gì, nhưng bây giờ mặc kệ nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Datharema đối với mình tiểu nữ nhi đến cỡ nào sủng ái. Đã từng tận mắt nhìn thấy Andrea lại quá là rõ ràng. Sắp mất đi nữ nhi hắn hiện tại nhất định so bất luận kẻ nào đều thống khổ. Bạch, đúng vào lúc này, nho nhỏ truyền tống tia sáng xuất hiện tại Andrea bọn người trước người. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi một mặt mờ mịt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Celeste, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng Datharema thấy cảnh này đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn ngạc nhiên vọt tới nữ nhi bảo bối trước người ôm chặt lấy nàng. Ngươi làm sao? Không đúng, mụ mụ đâu? Tiểu la lị Celeste dẹp lấy miệng nhỏ lắc đầu. Đưa tay giúp vui đến phát khóc Datharema lau đi nước mắt trên mặt. Mụ mụ để ta về sau muốn khỏe mạnh trưởng thành. Nàng cùng Ferex Azi phát động duy nhất một mình truyền tống ma hướng cổ đem ta đưa đi ra. Celeste mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng từ nhỏ bị gia đình quý tộc nuôi lớn nàng tương đối sớm quen. Tiểu cô nương hiển nhiên đã ý thức được cái gì, nhào vào phụ thân trong ngực. Celeste trong mắt mang theo nước mắt bất an hỏi, ba ba, chúng ta có phải là sẽ không còn được gặp lại mụ mụ rồi? Cái này, Datharema bờ môi mấp máy một cái, đang kinh hỉ sau khi ảm đạm trầm mặc chỉ chốc lát mới thở dài, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Nắm chắc, ba ba, động đất đến muốn, Andrea cực lực nhìn về phía phương xa sớm đã không nhìn thấy thủ đô. Zinathari, lúc này tâm tình của hắn hết sức phức tạp, đầy cõi lòng cừu hận Ferex phu nhân, cuối cùng của cuối cùng lựa chọn đem đại biểu tương lai hy vọng Celeste đưa ra. Trình độ nào đó cũng coi là một loại ám chỉ đi. Xin người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Leticia, sẽ không để cho ngài khổ tâm uổng phí. Zaroth xuất lĩnh quân phản kháng liên quân triệt để đánh tan Burning Legion tiến công. Nhưng dựa theo đại chiến bắt đầu trước chế định kế hoạch, Zaroth cũng không có tùy tiện để quân phản kháng tiếp tục đi tới. mà là chờ đợi đột kích tiểu đội hành động thành bại tín hiệu, mà lại lấy quân phản kháng chủ lực tình huống gặp gỡ. Bọn hắn muốn tiếp tục tiến lên cũng rất khó làm được. Akaimon cùng mạnh nhất bán thần Malon khổ chiến một phen. Cuối cùng hắn vẫn là chật vật vặn gãy Malon cổ lấy được thắng lợi. Nhưng trận chiến đấu này quá trình cũng không thuận lợi. Mạnh như Akaimon cũng tại Malon lâm thời phản công bên trong nhận trọng thương. Bi phẫn Cenarius mắt thấy thế cục đã hoàn toàn khuynh hướng phe mình quân đội. Rốt cục tuân theo tư tâm, buông xuống bản thân toàn quân phụ trợ chức trách, thừa dịp Akaimon trọng thương thực lực giảm lớn cơ hội, tự mình xông lên trước tuyến dự định vì phụ thân báo thù. Lúc này tham dự cuối cùng đại chiến tất cả bán thần cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Bọn hắn dùng tính mạng của mình đem Burning Legion bộ đội chủ lực một mực kéo tại chiến trường. Chính bên trên, để bọn hắn vô pháp không chút kiêng kỵ hồi viên Zinat Hari, Agamagan, Ersok, Erson, Asamon, Aviana, Onara từng cái bỏ mình. Lang thần Gaurin mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng hắn bị thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách nhau một đường. Liên lực phòng ngự mạnh nhất rùa đen bán thần Totela cũng trên chiến trường tiêu hao quá lớn mà. Tinh bì lực tẫn, hắn giống như Gaurin, không có thời gian dài tu chỉnh chỉ sợ rất khó khôi phục lại sức chiến đấu. Bất quá Burning Legion cũng không có nhẹ nhàng như vậy chiếm được tiện nghi. Tại các bán thần lấy mạng đổi mạng phấn chiến cùng phàm nhân hiệp trợ dưới, liên quân cơ hồ đánh chết tất cả Burning Legion sĩ quan cao cấp. Tính đến chết tại Well of Eternity cái khác Manoroth, lần này Burning Legion viễn chinh tổn thất nặng nề, chí ít mấy ngàn năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Cenarius là đại chiến tiến vào giai đoạn sau cùng duy nhất còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh trạng thái bán thần, nhưng coi như tại trọng thương Akaimon trước mặt, Cenarius y nguyên không chiếm được mảy may thượng phong, vô pháp đánh bại Akaimon. Zaroth chỉ có thể kiên nhẫn hạ lệnh duy trì chiến tuyến, đem Burning Legion đại quân tiếp tục kéo tại chiến trường chính bên trên. Well of Eternity bị phá hủy lúc dẫn phát to lớn địa chấn. Zaroth rốt cục đợi đến mình muốn tín hiệu, từ Zinat Hari phương hướng truyền đến hấp lực đem không thuộc về thế giới này ác ma từng cái hút đi. Liền Sazira đều không thể kháng cự Azeroth lực đẩy. Những thứ này cấp thấp ác ma tự nhiên cũng không ngoại lệ. Akaimon cũng tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận bị hút về truyền tống môn cuốn đi. Cường địch rốt cục bị khu trục ra Azeroth. Thu hoạch được tổng chỉ huy Zaroth xác nhận về sau, các tộc liên quân mừng rỡ phát ra chấn thiên thắng lợi gieo hò. Tại phàm nhân chúc mừng âm thanh bên trong, Cenarius bi thương lại tự hào nâng lên Malon thi thể, phụ thân. Ngươi thấy sao? Chúng ta thành công, mặc dù đối Malon cùng nhiều vị bán thần đồng bạn chiến tử cảm thấy 10 phần đau thương, nhưng Cenarius cũng không có xa vào trong đó. Bán thần làm ký sinh tại Azeroth nguyên thủy thần linh, cũng sẽ không bởi vì thế giới vật chất sao bị hủy diệt mà triệt để tử vong. Linh hồn của bọn hắn sẽ tiến vào Emerald Dream bên trong. Chờ đợi dài dằng dặc phục sinh kỳ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Zaroth không có cho liên quân thời gian quá dài chúc mừng. Tại Burning Legion bị khu trục xuất thế giới về sau, hắn lập tức hạ lệnh thu binh, để đám ma đạo sư phát động loại cực lớn truyền tống trận. Làm liên quân đại bộ đội vừa mới thông qua truyền tống trận rút lui, kinh thiên hạo kiếp rốt cục bắt đầu càn quét toàn bộ đại lục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.